Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy nàng đang ở chỗ của bọn cướp sao? Ngành xào à, người đang ở đâu chứ? Nàng liền nhớ đến nha hoàn của mình. Dọc theo đường đi đến đây, nàng có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ngành xào. Nếu như nàng đoán không sai, thì nha hoàn này chắc chắn cũng đang đi theo nàng tới đây. Không biết nhà đầu kia đang ở chỗ nào, làm sao có thể cứu ngành xào ra khỏi đây được chứ? Trời ạ, nàng còn có bảo toàn cho mình, lại còn vọng tưởng cứu được ngành xào, thật là không biết lượng sức mừng mà. Khi nàng đang lo lắng cho mình và nha hoàn đều bị bọn cướp bắt đến đây, thì xuất hiện một bóng sáng cao lớn, giống như hồn ma đi đến bên cạnh của nàng. Đang chuyên tâm suy nghĩ, Ngưng Song vẫn chưa phát hiện ra đôi mắt âm lãnh của Lệ Hướng Phong, đang tỉ mỉ đánh giá dung nhan của nàng. Đây là con gái của Đông Tiến Tần sao? Hắn vô cùng kinh ngạc, Đông Tiến Tần làm nhiều chuyện tàn nhẫn, mất nhân tính, lại có thể sinh ra một cô con gái có dung nhan xinh đẹp đến thế này ư? Sáng nay rối loạn, vì muốn nhanh chóng bắt được nàng, phòng ngừa chuyện phức tạp, nên hắn không chú ý đến diện mạo của nàng. Nhưng mà, sớm về tới sơn trại, hắn mới cảm thấy nàng xinh đẹp khác thường. Tuy rằng trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng nàng có khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, giống như một bông hoa xinh đẹp. Hai hàng mi cong vút như trăng tròn, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa đào. Hơn nữa theo như hắn thấy, nàng vừa mới tỉnh lại, một đôi mắt đẹp đang trông ngóng điều gì đó, nhấp nháy như ngôi sao giữa bầu trời đêm rực rỡ vô cùng. Ai có thể kết hôn với nàng thì thật là có phúc. Nhưng đáng tiếc, nàng bất ngờ bị hắn bắt đến đây. Tối nay, không thể có một đêm động phòng hoa chúc như mong đợi rồi. Nghĩ đến đây, Lệ Hướng Phong có một chút đắc ý, thỏa mãn cười, tâm tình là vô cùng tốt. Người là ai? Làm sao người có thể xuất hiện ở nơi này? Dù sao Lệ Hướng Phong cũng không phải là một cây cột, đứng ở đây đã lâu, đừng Ngưng Song lại chậm chạp không để ý, nhưng cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của hắn. Người không biết ta là ai sao? Lệ Hướng Phong không nhanh không chậm ôm ngực mà cất tiếng hỏi lại. Đồng Ngưng Song sợ hãi ngồi ở trên giường, ôm chăn lôi vào trong góc tường. Đúng, ta nào có thể biết ngươi là ai được chứ? Quái lạ, tại sao nam nhân này lại xuất hiện ở đây? Hay hắn chính là bọn cướp ban ngày đã bắt nàng đến đây chứ? Nam nhân này có thân hình cao lớn, khí phách oai hùng, lại có một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Lông mày nâng lên vừa nhìn qua, cũng thấy được vẻ cương nghị mãnh liệt. Những sợi tóc phủ trên vai làm cho cả người hắn thoát ra khí chất anh hùng, khiến người khác không kiềm chế nổi. Không giống cho một tên cướp. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, Đồng Ngân Song cảm thấy trái tim của mình chỉ đập có nửa nhịp. Lệ Hướng Phong không phát hiện ra, khuôn mặt của nàng đang đỏ bừng khi nhìn thấy vẻ anh tuấn của hắn, nhíu mày mà cất tiếng nói. Người còn biết ta là ai sao? Ta còn tưởng rằng Đồng Tiến Thần đã dặn dò ngươi nên cẩn thận với ta chứ. Hắn uy hiếp Đồng Tiến Thần không chỉ có ngày một ngày hai. Tại sao con gái của Đồng Tiến Thần lại không nên đề phòng hắn sao chứ? Ngươi có rát vàng ở trên mặt sao? Đúng là cái đồ bậy bạ. Không cần phải tự nâng cao giá trị của bản thân như vậy. Ngươi cho là người người đều phải sợ hãi ngươi ư? Đồng Ngưng Song nhanh nhau đáp lại. Quên mất người trước mặt mình có thể là một tên cướp chuyên giết người. Ngươi có biết nơi này là núi Yên Mã hay sao hả? Lệ Hướng Phong có một chút kinh ngạc trước phản ứng của Đông Ngưng Song. Núi Yên Mã ư? Người nói nơi này là núi Yên Mã sao? Cả người của Ngưng Song cứng đờ, trợn mắt nhìn Lệ Hướng Phong, cuối cùng cũng hiểu được sự việc nghiêm trọng ra sao. Làm sao có thể chứ? Chính tai nàng nghe Đông Tiến Tần nói với đội ngũ rất dâu. Nếu có đi qua núi Yên Mã thì phải đề phòng bọn chúng công kích. Không ngờ mọi thứ đều là vô ích. Một hai năm qua, cuộc sống ở đỉnh núi ngoài huyện không được yên tĩnh. Nguyên nhân là có một băng giặc cỏ chiếm đóng ở núi Yên Mã, tạo nên sự uy hiếp lớn cho các thương nhân. Đồng Tiến Tần nhiều lần phái quan binh tới tiêu diệt bọn chúng, nhưng lần nào cũng không thành công, bởi vì núi Yên Mã có địa hình hiểm trở, là lá chắn bảo vệ sơn trại. Đương nhiên Lệ Hướng Phong là thủ lĩnh sơn trại, dưới sự lãnh đạo của hắn, Đồng Tiến Tần cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ nam nhân có khí chất hào phóng không kiềm chế nổi này là thủ lĩnh của sân trại khiến người ta mất hồn mất vía, Lệ Hướng Phong sao? Nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ của Đông Ngưng Song, Lệ Hướng Phong hiểu được cô gái không biết trời cao đất dày này đã biết mình gặp điều bất lợi. Là đầu lưỡi bị mèo cắn rất rồi sao hả? Tại sao lại không nói chuyện? Người đã biết sợ rồi sao? Đông Ngưng Song không chịu nổi kiêu kích của người khác. Cho dù bây giờ là ác ma Lệ Hướng Phong, nàng cũng không yếu thế mà đáp lại. Ai bảo ta không nói được lời nào? Ta đang suy nghĩ tại sao ngươi lại cưỡng ép ta. Trời ạ, chẳng lẽ là hắn muốn nàng làm thủ lĩnh phu nhân sao? Báo thù. Lệ Hướng Phong nhìn con gái kẻ thù lãnh khốc nói. Báo thù ư? Người đừng có nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net